Anh nhất định đưa cô vào góc tường, hung hăng hôn một phen. Vẫn nên để cho em đi đi, anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ rất rất lớn. Dương Tâm liếc mắt, do dự một lát, cuối cùng cô vẫn giống như nhận lệnh đi lên lễ đài. Một khắc này, tia sáng của ánh điện huỳnh quang cùng nhau chuyển hướng chiếu vào cô, làm cho tất cả mọi người đều phải chú ý. 4 năm trước Huyền Sương không xuất hiện ở hiện trường được, trở thành tiếc nuối lớn nhất ở trong buổi lễ long trọng kia. 4 năm sau, Dương Tâm lại lần nữa nổi tiếng trong quốc tế nhờ vào tác phẩm của chính mình. Cũng may không làm cho buổi tiệc lần này tiếp tục để lại tiếc nuối. Cô tự mình nhận thưởng, cũng làm cho mọi người thấy phong thái danh dư của cô. Người phụ trách tổ chức anh dịch cũng đi theo lên đài. Sau khi nói nhảm một tràng, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Dương Tâm. Chúc mừng cô Dương, giải thưởng danh tiếng này rơi đúng vào tay cô. Nên chúng tôi đã mời vị khách thần bí lên trao cúp và giấy chứng nhận. Dương Tâm nhớ mày, trực giác nói cho cô biết vị khách thần bí này chính là bất ngờ mà Lục Gia Bách dành cho cô. Nhưng cô đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng. Trên đời này không có nhiều người có thể kích thích tâm trạng của cô được. Tiếp sau đây, chúng tái cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Thái Sơn bắt đầu của giới thời trang chúng ta, Cố Ngọc Ngạn, Cố lão tiên sinh. Chỉ trong một cái chớp mắt, trong mắt của Dương Tâm hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng. Cô có một chút cứng đờ xoay người, kinh ngạc nhìn về phía đường lên. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, mắt cô dần dần ẩm ướt. Cả đời này cô chưa từng nhận được tình thương của bố, cũng chưa từng hưởng thụ cái tình thương của mẹ. Nhưng người có công dạy dỗ cô, Cố Ngọc Ngạn, lại cho cô sự ấm áp của người bậc trên. Ngẫm lại, đúng thật là rất lâu rồi cô vẫn chưa về thăm lại môn. Là cô bất hiếu, lại để cho người có công dạy dỗ mình chạy tới hải thành vạn dặm xa xôi thăm cô. Thần giáo, sao thầy lại tới đây? Anh Cố đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, hài lòng gật đầu. Vẫn là giống như trước, vẫn duy trì sự bình thản, sẽ không biểu cảm quá rõ ở trên mặt. Tốt tốt. Nói xong, ông từ từ trong tay người chủ trì ở bên cạnh nhận lấy chiếc cúp cùng với giấy chứng nhận, từng bước một đi đến trước mặt của Dương Tâm, ôn hòa nói. Hôm nay người có công dạy dỗ con tự mình đến trao giải này cho con. Thầy muốn mượn lấy cơ hội này nói cho tất cả mọi người, con chính là học trò mà Cố Ngọc Ngạn ta đắc ý nhất. Dương Tâm có một chút quay đầu lại, lão gia hỏa này có thể đừng thả bom cay hay không, khó trách lại chịu. Ổn định ở trong lòng một chút, cô chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc cúp từ trong tay của ông Cố, sau đó cúi người bái ông. Cảm ơn người đã có công dạy dỗ 3 năm, cả đời này được nhiều lợi ích, nhất định sau này sẽ không phụ kỳ vọng của thầy. Tốt tốt tốt, Cố Ngọc Ngạn liên tiếp nói 3 chữ tốt, đôi mắt độc ngầu hòa với nước mắt như sương. Một giây sau, ánh sáng của huỳnh quang liên tiếp bật lên, vang vọng trong toàn bộ đại sảnh của đại hội. Lục Gia Bách nhìn thấy bóng dáng yểu điệu đứng ở trên sân khấu kia, môi mỏng chậm rãi cong lên. Người nhà họ Giang không cho cô được ấm áp, việc duy nhất anh có thể chính là mời ông Cố đến Hải Thành một chuyến, chứng kiến thời khắc vinh quang ở trong cuộc đời của cô. Danh viện tịch, Dương Tùy Tâm cầm lấy một ly nước trái cây chạy đến trước mặt của Lục Thanh Thanh. Cô nhỏ, cháu muốn đi toilet nhưng cháu đi một mình thì hơi sợ. Lục Thanh Thanh đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô bé, cười nói. Ngày bình thường lá gan nghịch ngợm không phải rất lớn sao, lúc này lại sợ vậy, đặt nước trái cây lên trên bàn rồi đi với cô. Ngay sau khi hai cô cháu rời đi, ánh mắt của Dương Nhã rơi vào trên ly nước trái cây ở trên bàn. Môi đỏ hơi cong, lộ ra một độ cong của sự khát máu. Tạp chủng nhỏ, đi chết đi. Trên đài sau khi thầy trò hai người gặp nhau, Cố Ngọc Ngạn quét mắt xung quanh một vòng hỏi. Con nhóc Huyền Cận kia đâu, đêm nay có buổi lễ long trọng lớn như thế, vì sao không thấy nó ở đây? Dương Tâm che tay lấy đỡ trán, có một chút bất đắc dĩ nói. Gần đây cô ấy giống như đang làm gì đó. Cái gì? Giọng nói của ông Cố tăng cao, hít mắt nhìn vào cô, cau mày nói. Thân phận của cô ta đặc thù, gia tộc năm đó đưa cô ta vào Cố môn là muốn để cho cô ta kiềm chế lại, để thừa kế vương quốc khổng lồ đó thật là tốt. Cô ta lại không ngừng dây dưa với đàn ông ở bên ngoài, sẽ chọc đến họa sát thân. Dương Tâm khẽ vuốt cằm. Thầy nói rất đúng, thầy cứ yên tâm đi, con sẽ canh chừng cô ta cẩn thận. Thầy trò hai người ở bên trong thì Tiểu Cần lúc này lại đang đợi ở bên ngoài cửa lớn của nhà họ Thẩm, đứng đó ôm cây đợi thỏ. Từ xa lại có một chiếc xe chậm rãi tiến vào.

Chị Dương yên tâm, con sẽ đi tìm cách để đẩy cô nhỏ ra. Danh viện tịch, Dương Nhã đã ngồi tại chỗ gần nửa giờ vẫn như cũ không đợi được Lục Thanh Thanh, mang theo đứa nhỏ kia đi ra, trong lòng khó tránh khỏi có một chút nóng nảy. Bà Lục, chúng ta đi ra sân nhảy dạo một vòng đi, vũ hội có vẻ sắp bắt đầu rồi. Con người phụ nữ đã có chồng đi lên bắt chuyện, Dương Nhã có một chút mạnh bạo phất tay áo. Muốn đi thì cô đi đi, đừng có ở đây mà làm phiền tôi. Trên mặt người phụ nữ hiện lên một kia xấu hổ, không nhịn được, nhìn vào cô ta. Chảnh cái gì chứ, đến bây giờ Tổng Giám Đốc Lục vẫn chưa từng mở mắt nhìn qua cô. Đêm nay nhân vật chính là Dương Tâm, ánh mắt của anh ấy toàn bộ đều đã bị cô ấy hấp dẫn đi. Tiếp theo không lâu, sợ là muốn cho chị gái cô thoái vị. Cô nói thầm cái gì vậy? Ánh mắt Dương Nhã quét qua cô, dọa cho người phụ nữ kia phải vội vàng xoay người rời đi. Lúc này Dương Tùy Ý lôi kéo Dương Tùy Tâm đi tới bên này, vừa đi vừa nói. Tùy Tâm, anh khát nước, đợi lát nữa đi đến lấy cho anh một chén nước trái cây lại đây. Cô nhóc nhỏ liếc mắt, hung hăng nói. Anh không có tay sao, sao không tự mình đi lấy đi? Sau khi Dương Nhã nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bưng lên ly nước trái cây của mình đưa tới trước mặt của Dương Tùy Ý. Đây là của cô khi nãy, vừa vẫn chưa có động đến đâu, hai đứa không ngại thì cứ uống trước đi. Dương Tùy Ý hít mắt lại, trầm mặc một lát, sau đó mới hừ lạnh nói. Uống thì uống, tôi còn không sợ cô ở trước mặt mọi người hạ độc chết tôi hay sao? Nói xong, cô bé đưa tay nhận lấy ly nước đế cao ở trước mặt cô ta đưa tới, vừa mới chuẩn bị ngửa đầu lên uống vào, bên cạnh xuất hiện một cái tay ngăn cản cậu bé. Anh ơi, cái người phụ nữ độc ác này, nó không chừng thật sự sẽ hạ độc chết anh đấy. Đừng uống thứ gì đó cô ta đưa cho, xảy ra án mạng người đấy. Nói xong cô ta đưa ra đồ uống của mình, đưa tới trước mặt cậu bé. Đây là của cô, cháu cứ uống của cô đi. Trong đấy lòng Dương Nhã duyệt có một tia mỉa mai. Uống ly kia càng tốt hơn, một lần có thể hạ độc chết hai đứa. Đang lúc cô ta dưng dưng đắc ý nghĩ đến hai đứa nhỏ trước mặt này, mỗi đứa uống một ngụm, cùng nhau uống hết ly nước trái cây kia, sau đó có thể viên mãn giao nộp kết quả cho Bạch Trác. Bên tai đột nhiên truyền đến một cái búng tay, cô ta vô thức quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh giống như vũ trụ mênh mông. Chỉ một phút, tất cả dây thần kinh của cô ta đều đã bị hai con mắt kia như vòng xoáy hấp dẫn cuốn vào. Dương Tâm cong môi cười một tiếng, tiến đến bên tai cô ta nói nhỏ vài câu, cưỡng ép ý thức của mình rót vào trong tóc cô ta. Sau khi làm xong tất cả, cô hướng về phía Dương Tùy Ý gật đầu. Tiểu Giao Hòa hiểu ý, nhanh chóng đổ ly nước trái cây từ trong tay vào dưới gầm bàn, cho đến lúc thần trí của Dương Nhã khôi phục lại, nhìn thấy hai đứa nhỏ nghiệt trùng đang cãi lộn. Dương Tùy Ý, thế mà anh lại uống hết toàn bộ, tốt xấu gì cũng phải thừa cho em một chút chứ. Không cho em uống, uống nhiều quá rồi lại muốn chạy tới toilet. Môi mỏng của Dương Nhã hơi cong lên, trong đầu có một âm thanh không ngừng nói cho cô ta nghe. Hai đứa tiểu tạp chủng này đã uống ly nước trái cây kia rồi, tất cả đều đã uống nữa. Dương Tâm, lần này tôi nhìn xem làm sao cô mà trốn được. Tiệc rượu sắp kết thúc, Lục Gia Bách lấy danh nghĩa của nhà đầu tư mà lên sân khấu nói một lượt. Mà tin tức anh đưa đến, đủ làm cho toàn thế giới kinh ngạc. Các vị khách quý, nhà họ Lục tôi đây mượn cơ hội này muốn tuyên bố với thế giới bên ngoài một chuyện liên quan đến cuộc thi lập trình quốc tế được tổ chức vào nửa tháng sau tại Hải Thành. Khu vực Hoa Hạ đã công bố danh sách thành viên tham gia thi đấu. Cô ấy chính là người của trụ sở chính của Lục thị chúng tôi. Nói đến đây, đột nhiên anh ta khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn chỗ của Dương Tâm đang đứng. Đêm nay anh không chỉ muốn làm cho cô vẻ vang với cuộc thi lập trình mà còn muốn làm cho cô nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật trước đã. Khách khứa ở bên dưới sân khấu đều cho rằng anh sẽ nói là tổng giám đốc trụ sở chính của Lục thị hoặc là nhân vật nòng cốt của bộ phận kỹ thuật, nhưng họ tuyệt đối không ngờ được anh nói ra cái tên đó. Cô ấy là nhà thiết kế của trụ sở chính của Lục thị tôi, cô Dương Tâm. Lời nói này của anh giống như sấm sét ngang tai mỗi người ở trong tiệc rượu. Cô Dương còn có thể lập trình được sao? Hơn nữa còn là cuộc thi liên quan đến mạng 5G ở cấp độ quốc tế nữa. Hoa Hạ vẫn luôn không tìm được thí sinh thích hợp để tham gia cuộc thi này. Cấp trên đều đã định bụng bỏ qua rồi, kỹ thuật máy tính của Dương Tâm này giỏi như thế nào mà lại được tham gia vào cuộc thi đấu quốc tế rồi. Cô Dương, xin hỏi những lời anh Lục nói là thật sao? Cô Dương, cô thật sự biết lập trình máy tính sao? Cô Dương, cô thế này là viết mã nguồn 5G của toàn bộ thế giới, cô thật sự nắm chắc thắng lợi sao? Cô Dương, ngoài trừ danh Sư Huyền Dương, danh Evo danh ra, có phải cô còn có thân phận nào đó chưa bị bại lộ, có thể tiết lộ cho chúng tôi được không? Phóng viên ở bên ngoài lần lượt đi vào, đứng ra mà nói hỏi Dương Tâm. Dương Tâm thong thả đi lên sân khấu, sau khi nhận lấy mic từ tay của Lục Gia Bách, nhấn mày mà nói. Thứ nhất, toàn bộ lời nói của Tổng Giám đốc Lục đều là sự thật. Tôi thật sự nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh vác trách nhiệm đại diện cho Hoa Hạ thi đấu. Thứ hai, tôi có thể thiết kế ra một bộ lễ phục thường niên, làm cho người người chú ý, có thể làm được giải phẫu mổ xọ khó nhất trên đời. Tại sao lại không thể lập trình máy tính? Thứ ba, việc phát triển mã nguồn 5G cũng đã được mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được số liệu thích hợp để phát triển thêm. Tôi cũng chưa chắc có thể tìm ra, chỉ có thể nói là dốc hết toàn lực. Về phần điều thứ tư... Đột nhiên Dương Tâm chuyển đề tài. Tôi tin tưởng vào năng lực của các vị làm truyền thông ở đây, chắc chắn có thể tìm được thân phận của tôi trong giới thông tin. Đêm nay, Dương Tâm vinh dự mà xuất hiện ở trên đầu các trang báo, mà không phải là đăng bài về cô lấy vinh quang đứng thứ nhất thế giới, mà là cô đại diện cho khu vực Hoa Hạ để tham gia vào cuộc thi lập trình quốc tế. Tin tức vừa truyền ra, người người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiếp đó, các nhân viên trong bộ phận kỹ thuật tiết lộ rằng bình thường cô Dương còn không biết sửa máy tính hư, còn phải nhờ bộ phận kỹ thuật giúp đỡ sửa chữa. Sao cô lại hiểu được lập trình mã nguồn phức tạp như vậy chứ? Những lời nói vừa được tiết lộ, những quần chúng vẫn đang ủng hộ Dương Tâm giờ đã lung lay. Việc nghiên cứu mã nguồn mạng 5G cũng đã mất mấy năm rồi. Các công ty kỹ thuật quốc tế, bao gồm cả các công ty đứng đầu Mỹ đều chưa làm được. Dương Tâm chỉ là một người còn không biết làm sao mà sửa máy tính bị hư. Thế thì cô làm sao mà hiểu được lập trình phức tạp đó chứ? Cô Dương này có vẻ như có phần nói khoác rồi. Biệt thự Lục Thị, bên trong phòng cổ, Dương Nhã đang dựa vào ghế sofa để nghe điện thoại. Anh yên tâm đi, tôi đã tận mắt nhìn thấy hai đứa tạp chủng kia uống nước trái cây bỏ thuốc độc rồi. Để lát nữa đốc bộc phát thì anh có thể chủ động liên lạc với Dương Tâm rồi. Em làm tốt lắm. Trong loa truyền đến tiếng cười độc ác của Bạch Trác. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì vị trí mợ chủ chính là của em rồi. Ngược lại, em sẽ thân bại danh liệt. Dương Nhã siết chặt lấy điện thoại di động nghiến răng mà nói. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh Bạch Trác đã ra tay. Nhớ kỹ chuyện anh đã hứa với tôi. Chỉ là có hai đứa tạp chủng kia uống thuốc làm chậm tác dụng của độc. Tôi phải nhìn kỹ xem hai đứa kia trúng độc mà chết, đến xác cũng không còn. Yên tâm đi, anh và Dương Tâm có thù không đội trời chung. Tôi sẽ giết con trai của cô ta, không cần em phải nhắc nhở. Ngày hôm sau, Dương Tâm lái xe đi đến Fashion Media, phòng tổng giám đốc. Dương Tâm ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thanh đang ngồi ở bên bàn làm việc. Có thể nói cho anh Lâm là đối tác mà tôi tin tưởng nhất. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần vì lòng tôn trọng mà tôi nhịn, sát ý và cơn giận đến tìm anh. Vẫn mong là anh có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục về chuyện của Trần Uyên. Trần Uyên, Lâm Thanh cúi đầu mà lẩm bẩm, cứ nhầm lại cái tên này mấy lần, lúc này mới nhớ mày mà hỏi. Cô Dương muốn tôi cho đáp án như thế nào mới thuyết phục? Đột nhiên Dương Tâm đứng dậy, ôm xô mà đi đến trước bàn làm việc, chống hai tay xuống mặt bàn, cúi xuống mà nhìn anh ta, căn từng chữ mà nói. Đã từng yêu nhau một thời gian mà cuối cùng anh muốn đuổi cùng giết tận như vậy sao? Chúng ta đều là những người hiểu chuyện, đừng có mà nói vòng vèo quá, trực tiếp nói thẳng đi. Anh muốn tống cổ vào trong tù, Trần Uyên không muốn nhìn thấy bố mình phải ngồi tù nên chỉ đành điều khiển giá cả thị trường, đưa mình vào trong chồng để thỏa nỗi hận ở trong lòng anh. Lâm Thanh, anh thật sự bạc tình như vậy sao? Anh thật sự trơ mắt nhìn cô ấy bị tống vào trong tù sao? Lâm Thanh mỉa mai mà cười một tiếng, mặt không có một chút biểu cảm gì mà khẽ mở miệng nói. Cô ta không đành lòng nhìn bố mình vào tù, nhưng lại nhẫn tâm ra tay với tôi, làm cho tôi phải trải qua cái cảm giác bị người mình yêu phản bội. Không! Dương Tâm cao giọng mà nói, năm đó cô ấy đã bị bố của cô ấy tính kế, chuyện đó không phải là do cô ấy làm, cô ấy không hề phản bội lại anh. Cơ thể Lâm Thanh khẽ run lên, đáy mắt hiện ra một sự kinh ngạc. Năm đó cô không bắt tay với bố mình sao, sao lại như thế được? Đêm đó anh ta đã nhìn thấy ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo, khinh thường mà nhìn chằm chằm vào anh.